Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3808, tránh được một kiếp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cổ Tứ Thiên canh giữ ở động phủ bên ngoài, đột nhiên nghe thấy bên trong dãy núi một trận chấn động, hai mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy trước mặt tòa này cô sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ nội bộ đổ sụp xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo cực hạn bạch mang từ loạn thạch bên trong bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành một vị sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên nam tử này đương nhiên đó là trốn tới Lâm Bạch, trong miệng ho ra một chút máu tươi, trắng bệch sắc mặt quay đầu nhìn một cái núi cao bên trong, không khỏi vẫn là lộ ra mỉm cười. Lâm Bạch huynh đệ, copy nội dung từ chuyện 88. Cổ Tứ Thiên từ âm thầm lướt đi, rơi ở bên người Lâm Bạch cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lâm Bạch biết rõ Cổ Tứ Thiên chờ ở bên ngoài chính mình, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là Cổ Tứ Thiên lúc đi ra, Lâm Bạch trong đôi mắt vẫn là hiện ra một chút lạnh ý, dù sao cùng Cổ Tứ Thiên vẻn vẹn mấy lần gặp mặt, cùng hắn cũng không có quá nhiều giao tình, người này đối với mình là địch là bạn, Lâm Bạch trong lòng cũng không có định số. Vừa rồi nhường Cổ Tứ Thiên rời đi, vẻn vẹn xem ở Hồng Đình cùng Cổ gia giao tình không tệ phân thượng mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi, nơi đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều quỷ tu chú ý. Cổ Tứ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt tòa kia từ nội bộ đổ sụp đi xuống núi cao, lúc này nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch lên tiếng, lúc này bay lượn mà lên cùng Cổ Tứ Thiên cùng nhau rời đi Khô Lâu Sơn Mạch. Bây giờ tại Binh Hải bên trong món kia bảo vật đã rơi vào người trong điện trong tay, Lâm Bạch tại Binh Hải bên trong cũng không giống quá nhiều lãng phí thời gian, liền cùng Cổ Tứ Thiên cùng nhau rời đi Binh Hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Rời đi Binh Hải về sau, Lâm Bạch tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, cùng Cổ Tứ Thiên hai người ở đây nghỉ chân. Lâm Bạch nói rõ chính mình muốn đi chữa thương, mà Cổ Tứ Thiên cũng không có ngăn cản, ngược lại chủ động vì Lâm Bạch hộ pháp. Cái này khiến Lâm Bạch có chút hiếu kỳ, nhìn Cổ Tứ Thiên tựa hồ thật sự không có cái gì địch ý. Sau ba ngày, Lâm Bạch từ bế quan trong động phủ đi tới, Cổ Tứ Thiên cười đi lên nói ra. Thương thế có thể khỏi hẳn rồi. Ta chỗ này còn có một số đan dược chữa thương, nếu là cần ta có thể cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đa tạ Cổ Tứ Thiên tiền bối, quan hệ tại hạ đã không có trở ngại. Lâm Bạch nói lời cảm tạ một tiếng. Lấy ngươi tu vi hiện tại, gọi ta một tiếng tiền bối, ta có thể không chịu nổi à, nếu là không ngại, chúng ta đã bình ổn thế hệ tương giao. Cổ Tứ Thiên mặc dù đã là trăm năm trước nhân vật, nhưng có thuật chú nhan, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại quá nhiều vết tích, vẫn như cũ là một tấm tuấn lãng khuôn mặt, khóe miệng mang theo nhàn nhạt sán lạn dáng tươi cười. Copy nội dung từ chuyện 88, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang nghĩ ta có phải hay không là ngươi địch nhân. Cổ Tứ Thiên nhìn ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, liền chủ động nói ra. Gocchuyenaudio.com, ngươi không cần phải lo lắng, ta coi như không xem ở Cổ Rong trên mặt mũi, cũng phải nhìn tại Hồng Đình tiền bối trên mặt mũi, sẽ không đối ngươi làm cái gì. Mặc dù Cổ Tứ Thiên nói như vậy, nhưng Lâm Bạch trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác, liền vừa cười vừa nói. Vừa rồi ta vừa mới đi vào cung điện kia, liền bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế nhục thân, không cách nào phản kháng, chỉ có thể làm kiếm trong tay hắn, giúp hắn đem xâm nhập chỗ kia người toàn bộ giết sạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ ta đem những người kia kinh sợ thối lui sau đó, cái kia cỗ lực lượng thần bí tựa hồ cũng muốn mạng của ta, cũng may ta có chỗ chuẩn bị, cực lực tránh thoát trói buộc, lúc này mới thân chịu trọng thương trốn thoát. Nếu là Cổ huynh không tin, có thể mình tại đi tòa cung điện kia nhìn xem, thử một chút có thể đi hay không vào cung điện bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, trước đó Lâm Bạch tận lực tu luyện Lăng Tiêu Thành tính mạng của tướng sĩ cùng cái kia Ngô Công đạo trưởng tính mệnh, chính là vì đem nơi đây tin tức tràn ra đi, đã để cho càng nhiều người biết được cung điện kia chỗ tồn tại, thừa dịp cái kia người trong điện còn không có ngưng tụ ra quỷ thể, bây giờ chính là suy yếu thời điểm, nói không chừng một đám cường giả tiến đến tầm bảo, có thể đem hắn giết đi. Cổ Tứ Thiên khẽ cười nói. Nếu Lâm huynh nói như vậy, vậy ta tự nhiên tin tưởng, đồng thời ta cũng nhìn ra được khi đó cửa điện đóng chặt chung quanh pháp trận quanh quẩn, Lâm huynh cũng không giống là đạt được bảo vật dáng vẻ, liền đoán ra trong đó tất có mánh khóe, cho nên mới thức thời rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Cổ Tứ Thiên trông thấy Lâm Bạch ngăn lại tất cả mọi người thời điểm, trong lòng của hắn đích thực cảm giác được có chút cổ quái, bốn phía pháp trận chưa phá, cửa điện đóng chặt, mà Lâm Bạch cũng không giống là đạt được bảo vật dáng vẻ, nói cách khác nếu là Lâm Bạch thật sự đạt được bảo vật vậy hắn sẽ còn liều mạng cản bọn họ lại. Vấn đề này bên trong tất nhiên cất giấu kỳ quặc, đây cũng là Cổ Tứ Thiên rút đi nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Lâm Bạch thực lực lại là nhường Cổ Tứ Thiên giật mình, mặc dù hắn nhìn ra được lúc đương thời mặt khác một cỗ lực lượng ở trên thân thể Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch nhất cử nhất động kiếm ý tự nhiên mà thành, tất nhiên không phải phàm nhân, trong tay cái kia thần binh yêu kiếm, hắn suy đoán khả năng chính là binh hải bên trong thứ nào thần binh lợi khí. Bất quá nếu Lâm Bạch đạt được rồi, Cổ Tứ Thiên cũng không muốn đi cùng Lâm Bạch tranh đoạt, dù sao Cổ Tứ Thiên biết rõ Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh quan hệ không ít, nếu là động Lâm Bạch chọc giận Hồng Đỉnh, cái này ngược lại không đẹp, huống hồ Lâm Bạch cùng Cổ gia mà nói coi như nửa cái bằng hữu, Cổ Tứ Thiên cũng không nguyện ý cùng Lâm Bạch trở mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Tứ Thiên nói mình tại động phủ bên ngoài chờ Lâm Bạch đi ra, trên thực tế chính là vì bảo hộ Lâm Bạch, hắn biết rõ Lâm Bạch trong đó ác chiến, tất nhiên trốn lúc đi ra thân chịu trọng thương, nếu là không có người trông nom, đến lúc đó một chút hạng già áo túi cơm xuất thủ, chỉ sợ Lâm Bạch liền nguy hiểm. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiếp tục đi binh hải nội tu được không? Cổ Tứ Thiên cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm hồi lâu, trong lòng hai người cũng dần dần buông xuống khúc mắc, Cổ Tứ Thiên cười hỏi. Gocchuyenaudio.com Copy nội dung từ truyện 88, được rồi, binh hải liền không đợi rồi, dự định chuyển sang nơi khác. Lâm Bạch cười một tiếng, lắc đầu nói ra, binh hải bên trong đã không có cái gì đáng phải Lâm Bạch tại đi thăm dò bảo vật, thà rằng như vậy, sao không như đổi chỗ khác tiếp tục tầm bảo. Cổ huynh, ngươi đây, ngươi hẳn là muốn đi theo Cổ gia thê đội thứ hai cường giả cùng một chỗ hành động mới là a. Cổ Tứ Thiên thoải mái cười một tiếng. Ta không quá ưa thích cùng gia tộc bên trong người kết bạn tầm bảo, dù sao có chút lợi ích nói ra liền sẽ đả thương nhân tâm, cho nên mới đến Thanh Khư chiến trường về sau ta liền cùng bọn hắn phân biệt, mới đầu ta là muốn đi chỗ sâu tầm bảo, về sau nghe nói binh hải bên trong xuất hiện một kiện có thể thôn phệ linh tính bảo vật, ta lại vòng trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đi vào Thanh Khư chiến trường sau đến là nghe thấy rất nhiều người đều nhắc lên Thanh Khư chỗ sâu, thực không dám giấu giếm ta đối Thanh Khư cũng không hiểu rõ, cũng không biết cái kia chỗ sâu bên trong đến tột cùng có gì bảo vật như vậy hấp dẫn người. Lâm Bạch cảm giác được có chút buồn bực, Cổ Tứ Thiên cười một tiếng. Lâm Bạch huynh a, ngươi quá ngây thơ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn qua Cổ Tứ Thiên, hắn nói ra. Ngươi biết trong Thanh Khư chiến trường địa phương nào bảo vật nhiều nhất sao? Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, trong Thanh Khư chiến trường bảo vật đều chôn giấu dưới đất hiểm địa trong, đạo là không biết nơi nào bảo vật nhiều nhất. Nghe thấy Cổ Tứ Thiên vừa hỏi như thế, Lâm Bạch hoảng hốt lấy hỏi. Chẳng lẽ lại là chỗ sâu? Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Tứ Thiên khẽ cười nói. Trong Thanh Khư chiến trường bảo vật nhiều nhất địa phương, đích thực là tại chỗ sâu, nhưng lại không ở trong Thanh Khư chiến trường, mà là tại các đại quỷ đế quỷ phủ bên trong. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.